Này heo con, em là của anh, chương 7, ký ức 2, góc truyện audio.com. Chúng ta lại quay về quá khứ xem chuyện tình con nít của cặp thứ hai nào. Trời nắng, cô bé ngồi xuống cạnh bể bơi nghịch nước, thì có một giọng nói vang lên. Chào nhóc, anh tên là Kim, anh là con của bạn mẹ em và cũng là hàng xóm mới. Rất mong Đờ Si làn quen với em, cô nhóc dễ thương. Ha ha, anh nói em dễ thương a ca, hi hi, cho anh cây kẹo này. Hai đứa rất hòa đồng chơi thân với nhau. Vào một ngày nọ, Kiên đáng ghét trả cho Du kẹo, trả đây, không trả ăn kẹo nhiều sâu răng đấy, không chịu giả đây. Cô bé kiễng chân nhào tới giằng kẹo, ai ngờ lại trượt chân làm cả hai ngã xuống nền nhà. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi kề môi, a ha, môi Du ngọt thật đấy. Á, Kiên đáng ghét, không chơi với Kiên nữa đâu, Kiên sắp phải đi rồi, đừng quên Kiên nhé. Sao Kiên đi đâu? Kiên bơ ghe theo Pama Kia Mỹ học, không chịu, Kiên phải ở lại, ngoan, ở lại phải học giỏi. Ăn kẹo ít thôi, kẹo sâu răng. Cho Du cái này, đó là cái lắc tay có in chữ Kim. Du, đẹp quá, Kim phải mau về đấy. Du nhất định sẽ chờ Kim về chơi với Su. Tạm biệt, cậu bé đi được hai nom thì cô bé chuyển nhà qua Pháp. Cách chương.